núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 226, Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ba người Tô Tiên Nhi cũng không thấy bất ngờ. Từ lúc Sở Huyền nói ra, Hạng Tinh là thiên sinh hỏa cốt lúc, thì bọn họ đã đoán được. Sở Huyền muốn thu đệ tử, Đinh Việt là thiên tâm kiếm mạch, Vương Lạc là thiên sinh đan mạch, mà Tô Tiên Nhi cũng là thái âm huyền thể, đều là những người mang thiên phú đặc thù. Thiên sinh hỏa cốt của Hạng Tinh cũng nằm trong nhóm này. Sở Huyền vung tay lên, dùng linh lực cuốn lấy bảo dược, bao phủ xung quanh người Hạng Tinh. Chỉ một lát sau, thân thể Hạng Tinh đã khôi phục như cũ, y phục trên người hắn cũng là do Sở Huyền dùng linh lực biến ra. Nếu không mặc y phục, lúc này Hạng Tinh đã lõa lồ. Sở Vân liền trợn trắng mắt, tò mò liếc nhìn Sở Huyền. Nàng vẫn luôn nghi ngờ, rốt cuộc thực lực Sở Huyền mạnh tới đâu. Càng có cảm giác, hắn mới là người chân chính có thể kế thừa Sở gia. Thập Tam ca, huynh mạnh cỡ nào vậy? Sở Vân túm chặt cánh tay Sở Huyền, hai mắt chớp chớp hỏi. Sở Huyền cười ha hà, sau đó xoa đầu nàng, nói, cũng chỉ mạnh hơn muội một chút thôi, phải biết khiêm tốn, khiêm tốn. Sở Vân lườm hắn một cái, lại nói, biết rồi, Thập Tam ca muốn giả vờ. Hạng Tinh quỳ xuống đất, dập đầu nói, đệ tử Hạng Tinh, bái kiến sư tôn. Bụp, bụp, bụp, ngươi đứng lên đi. Trong lòng Sở Huyền rất vui vẻ, rốt cục đã có một đệ tử luyện khí, có thể thay mình làm việc vặt rồi. Các loại đồ vật như thông tấn phù cũng có thể luyện chế ra. Hắc Nguyệt lâu đã có thể tiến thêm một bước, ký chủ thu một đệ tử có thiên phú thiên sinh hỏa cốt, ban thưởng Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Sở Huyền liền nhận lấy. Môn công pháp này rất phù hợp với Hạng Tinh, có thể phát huy toàn bộ thiên phú của hắn. Đây là đại sư huynh, nhị sư huynh của ngươi. Sở Huyền cho mấy người làm quen một chút. Hạng Tinh bái kiến từng người một. Sau khi bái kiến sư huynh, Hạng Tinh liền quay sang vái lại Sở Vân. Hạng Tinh cảm tạ đại ân cứu mạng của sư thúc. Bụp, bụp, bụp, nếu không phải Sở Vân cứu hắn, lại mang hắn tới chỗ này, có lẽ hiện tại hắn đã là xác chết. Ân tình giúp hắn sống lại cũng không nói sai. Sở Vân không quan tâm lắm, bèn nói, không cần khách khí, ta chỉ hơi tò mò muốn nhặt bảo bối mà thôi. Lại để cho Đinh Việt mang Hạng Tinh đi thay y phục, làm quen hoàn cảnh nơi đây. Sở Vân ôm Thiên Linh Miêu, xoa cái đầu nhỏ của Sở Bình Phàm, sau đó cho chuyện cùng Tô Tiên Nhi. Hai người tìm được rất nhiều chủ đề nói chuyện. Một ngày sau, Sở Vân tiếp tục ra ngoài rèn luyện. Hạng Tinh ở đây vài ngày đã quen thuộc, cũng tương đối hiểu rõ Đinh Việt cùng Vương Lạc. Hắn tiến tới trước mặt Sở Huyền, cung kính nói, bái kiến sư tôn, vi sư không có quá nhiều quy củ, sư huynh của ngươi đã nói chưa? Sở Huyền rất hài lòng đối với Hạng Tinh, sau này muốn luyện chế cái gì, làm việc vặt gì, cũng có thể giao cho tên đệ tử này. Ví dụ như luyện chế khôi lỗi, tuy là hiện tại hắn chỉ là hư cảnh tầng 9, nhưng đã có tiểu thế giới tu vi, Hạng Tinh sẽ được bù đắp rất nhanh thôi. Với lại Hạng Tinh có thiên phú rất mạnh trên phương diện luyện khí. Cuối cùng, Đại Thiên Đạo Khí Thư có thể phát huy được tác dụng. Biết rõ, đại sư huynh đã nói với đệ tử, quy củ đầu tiên khi nhập môn chính là phải làm được trong lòng không có nữ nhân. Hạng Tinh gật đầu thành thật đáp, thằng khốn Đinh Việt này, gương mặt Sở Huyền đen như đáy nồi, đậu móa, vừa mới thu đệ tử, mình còn chưa động tay, đã bị Đinh Việt tẩy não rồi sao? Lại bị nghiệp quật, phải nhịn thôi. Sở Huyền cũng không nói nhiều, chẳng qua chỉ nói thêm, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, đừng trở thành kẻ liếm cầu là được rồi. Vâng, thưa sư tôn. Hạng Tinh cũng biết đại khái liếm cầu có nghĩa gì. Liếm cầu, đây là một thuật ngữ mạng, chỉ luận người mà trong mối quan hệ nam nữ biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Xuất thân của ngươi, vi sư đã biết hết. Trên người ngươi mang đại nhân quả, đây cũng là chuyện mà sau khi ngươi chân chính trưởng thành, ngươi có thể chất thiên sinh hỏa cốt, lại đến từ thế gia luyện khí, cũng có thiên phú xuất sắc trên phương diện luyện khí. Trong lòng Hạng Tinh chấn động, vậy mà sư tôn lại biết toàn bộ, đây mới đúng là cường giả tuyệt thế. Tất nhiên là có thể nhìn trộm thiên cơ, tính toán ra lai lịch của mình. Đồng thời hắn cũng rất nghi ngờ, tại sao trên người mình lại mang đại nhân quả. Thiên sinh hỏa cốt của ngươi là thiên phú đặc thù, nếu muốn nắm giữ hỏa cốt, kích phát thiên phú hỏa cốt của mình, cần phải thiêu đốt bản thân, đốt ý chí, chỉ có như thế mới có thể chân chính khống chế thiên phú này. Sở Huyền vừa dứt lời, tay phải điểm về trước một cái, đã truyền đại nhật phần thiên quyết vào đầu Hạng Tinh. Hiện tại vi sư sẽ truyền cho ngươi đại nhật phần thiên quyết. Phải chăm chỉ tu luyện, đợi khi nào hàng phục hỏa cốt, kích phát đầy đủ thiên phú, ta sẽ truyền cho ngươi luyện khí chi đạo. Đa tạ sư tôn. Cách chương.